Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, Tông Chủ. Mất đi. Ngô Vọng hôm nay đột nhiên minh bạch. Vì cái gì nhân vực cao thủ đối Càn Khôn chi đạo tình có độc đồng hồ. Đảo mệnh lúc, Càn Khôn đại đạo thần thông là thật dùng tốt. Tiêu Kiếm đạo nhân lấy kiếm đạo ngự không. Sắc bén kiếm đạo xẹt qua thiên địa. Vốn dĩ là có chút nhanh chóng đại trưởng lão lại dùng Càn Khôn đại đạo gia trì ba người quanh người. Dùng Càn Khôn vặn vẹo, để ngự không tốc độ bạo tăng mấy thành. Kia đường đường thiếu tư mệnh, thiên cung năng thần, lại nhất thời không thể đuổi theo ba người bọn họ. Thiếu tư mệnh đuổi theo ra ngàn dặm sau, thân hình nhẹ nhàng lấp lóe, trực tiếp quay lại đến cái kia đại giải phụ cận. Nàng nhìn chăm chú lên kia thanh y nữ tử hóa thành màu xám sương mù. Trong mắt thần quang nhẹ nhàng lấp lóe, kia thanh y nữ tử lần nữa hiện thân. Thiếu tư mệnh kỳ thật cũng không thiện đấu pháp, chủ quản là thiên địa ở giữa sinh linh dòng dõi truyền thừa sự tình. Từ lần trước đi nhân vực thương lượng liền có thể nhìn ra, nàng đi hẳn là quan văn đường đi. Huống chi, thiên cung chi địch cũng không cần đến nàng xuất thủ bình định. Chính là nhân vực cừu hận bày lên, cũng hiếm có thiếu tư mệnh xuất thủ ghi chép. Kỳ thật Ngô Vọng hôm nay cũng không nghĩ tới, tất nhiên sẽ hiện thân thần linh. Đúng là vị này thiếu tư mệnh, thiên cung cũng dùng người khẩn trương, đáy biển nơi nào đó rãnh. Biển Nham Phong bên trong, đại trưởng lão bố trí ngụy trang trong kết giới giờ phút này. Ngô Vọng, Tiêu Kiếm đạo nhân, đại trưởng lão, riêng phần mình có chút khẩn trương nhìn xem vân trong kính tình hình. Bọn hắn cũng không rời đi quá xa, chạy trốn một trận chi hậu, lại lập tức bởi đáy biển độn hồi trở lại cự giải phụ cận. Hình Thiên cùng hắn sư phụ đang cùng đại giải chiến đấu cùng một chỗ. Hình Thiên giờ phút này chính leo đến đại giải càng cua phía trên. Sử xuất Bác Giã tuyệt kỹ quả đấm loạn truy. Đánh kia cự giải không phản ứng chút nào. Thậm chí, cự giải nhìn kìm bên trên cái này chấm đen nhỏ. Cầm lấy rơi xuống ngao kìm động tác đều ôn nhu một chút. Hình Thiên chi sư giờ phút này cũng lấy lại tinh thần đến. Thừa dịp kia thiếu tư mệnh trước đây cũng không chú ý tới hắn. Bắt đầu ẩn tàng khí tức. Trốn con cua lớn bên âm ảnh. Nhìn chăm chú lên Hình Thiên bóng lưng. Tông chủ, sau này thế nào hành sự? Đại trưởng lão thấp giọng hỏi. Mục quang một mực rơi vào kia thiếu tư mệnh trên thân. Giờ phút này luôn có vô pháp che đậy hạ chiến ý. Ngô Vọng không có trả lời. Vẫn như cũ là tại chỉnh lý mạch suy nghĩ. Không bao lâu, hắn hỏi, Lâm Kỳ cùng Linh Tiên Tử bọn hắn đi xa sao, đã đến an toàn chi địa. Tiêu Kiếm đạo nhân cười mắng, Vô Vọng ngươi để bọn hắn hướng nam rút lui. Bọn hắn là tung ra nha liền chạy, tốc độ gần đây thời điểm nhanh hơn rất nhiều. Tứ Hải các thám tử, cùng nhân hoàng các trước đây truy tung cự giải mấy tên thiên tiên, đều đã bị đón, không cần phải lo lắng bọn hắn. Vô Vọng đáp ứng âm thanh, tiếp tục nhìn chăm chú lên trước mắt vân kính. Kia thiếu tư mệnh từ không trung đi xuống, lại là nhìn cũng không nhìn Hình Thiên cùng hắn lão sư liếc mắt. Chỉ là nhìn chăm chú tên kia thanh y nữ tử. Giờ phút này, Tiêu Kiếm đạo nhân cũng hỏi. Vô Vọng, chúng ta trước đây vì sao muốn đột nhiên hiện thân? Còn chỉ có thể đả thương 10 ngày mà không thể chảm bọn chúng một hai cái này 10 ngày. Tại bần đạo trong cảm giác, thực lực cũng không tính quá mạnh. Ngày bình thường nên là có trọng bảo bảo vệ. Ngô Vọng, cái này sao nói chẳng lẽ lại nói thật muốn tể một hai con thái dương. Tựu tương đương với dung chuyển thiên cung thể hệ căn bản. Thẳng tiếp dẫn phát thiên nhân đại chiến sau này nhân vực như trọng điểm bồi dưỡng. Hảo hảo nâng đỡ cái kia gọi đại nghệ tiểu hòa tử. 10 ngày gì chân e ngại đối phó 10 ngày thời cơ chưa tới. Ngô Vọng ra vẻ cao thâm địa đạo câu. Tiếp tục mượn vân kính nhìn chăm chú thiếu tư mệnh cùng thanh y nữ tử thân ảnh. Hình Thiên lão ca đem những cái kia vũ sư thiếp cổ quốc bích họa truyền về lúc. Bọn hắn đều đã tìm hiểu được vũ sư thiếp cổ quốc phát sinh qua chuyện gì. Làm rõ ràng trận này tai họa nguyên với nơi nào. Họa lên thiên cung. Trước đây, Ngô Vọng bọn hắn đột nhiên xuất thủ đả thương 10 ngày. dẫn đi Thiếu Tư Mệnh, mà không phải là trong bóng tối ẩn núp, chậm đợi thời cơ, kỳ thật cũng là hành động bất đắc dĩ. Cái này đã xem như bọn hắn cái khó ló cái khôn. Tại không có đường trong đầm lầy nghĩ cứng rắn chuyến ra một con đường. Làm Ngô Vọng phát hiện, Vũ Sư Thiếp Cổ Quốc quyết định cử hành thập nhật chi tế. Đã không sai biệt lắm suy tính ra phía sau cục diện. Đại biểu Vũ Sư Thiếp Cổ Quốc đối Thiên Cung hoàn toàn thần phục. Dùng hy sinh một tên tộc nhân biểu đạt lòng trung thành của mình. Hắn sau tất nhiên sẽ có thần linh hàng lâm. Đến giải quyết cự giải tai ách. Thập nhật chi tế thuận lợi phát động sau 10 ngày hiện thân thiêu đốt thiếu nữ kia. Thiếu nữ kia sinh ra oán lực để thanh y nữ tử phẫn nộ. Cự giải lập tức phát động hải khiếu muốn bao phủ Vũ Sư Thiếp Cổ Quốc. Thiên cung chi thần đại khái suất. Sao tỷ lệ sẽ ở nguy cấp nhất thời khắc hiện thân. Hiển lộ rõ ràng thần lực. Để Vũ Sư Thiếp như vậy nữ vu chi quốc. Tại trong tuyệt vọng lần nữa quy thuận. Một trận hoàn mỹ thần linh biểu diễn. Tình hình như vậy dưới. Ngô Vọng nhất định phải nếm thử giải quyết hai cái khó giải quyết nan đề. Đệ nhất, thế nào tại cự giải trong miệng đem tiểu cổ đóa bọn hắn cứu ra, cái này hiển nhiên là muốn dựa vào Thiên cung chi thần thủ đoạn. Thứ hai, Thiên cung nếu là phát hiện nhân vực thiên tiên cùng Bắc Dã đại lãng tộc thiếu chủ đồng hành. Lại cái trước tại bảo vệ người sau. Tất nhiên sẽ đạt được Bắc Dã cùng nhân vực liên hợp phán đoán. Bắc Dã tất nhiên sẽ có đại phiền toái. Lúc này, Hình Thiên lại tính khí cấp trên. Không quan tâm muốn đi chặt cự giải hắn sư gấp bội cấp trên. Muốn cùng Hình Thiên cùng nhau chặt cua. Ngô Vọng lúc ấy đáy lòng cảm khái âm thanh. Hình Thiên lão sư Bắc Dã huyết mạch thế nào cảm giác so lão ca còn nồng hậu dày đặc. Tùy theo, liền tung ra đệ tư sách chia ra hành động. Này chia ra không phải là nhằm vào đại hoang tương lai nào đó chiến thần ý thức. Hình Thiên sư đồ cùng bọn hắn ba người giả không biết. Hình Thiên dùng Bắc Dã thiếu chủ thân phận cứu đi tiểu cổ đóa một nhóm. Bọn hắn dùng nhân vực cao thủ thân phận cứu đi kia mấy tên thiên tiên. Việc này chẳng phải giải quyết. Đương nhiên, kế hoạch này nói đến đơn giản. Thao tác hết sức phức tạp. Còn có cái chí mạng lỗ thủng Hình Thiên tự thân đã không có tinh thần tẩy lễ chi lực. Phía sau sự tình, quả nhiên như Ngô Vọng chỗ suy đoán đang phát triển. Nhưng nhất làm cho Ngô Vọng bọn người ngoài ý muốn chính là. Hiện thân lại sẽ là Thiếu Tư Mệnh mạnh như vậy thân. Trong lúc nhất thời, sự tình trở nên phức tạp hơn. Nghĩ bằng ba tên siêu phàm cảnh cao thủ giải quyết Thiếu Tư Mệnh. Kia không khác với người si nói mộng, dù là Thiếu Tư Mệnh không sở trường đấu pháp. Cũng không phải là tiêu kiếm. Đại trưởng lão, Hình Thiên lão sư ba người nhưng đối phó. Thiếu Tư Mệnh cũng không phải đồ đần. Nghĩ lừa qua Thiếu Tư Mệnh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đối Hình Thiên sư đồ diễn kỹ là cái tuyệt cường khiêu chiến. Tiêu kiếm đạo nhân đối 10 ngày đánh đi ra một kiếm. Ba người chủ động hiện thân. Rồi sau đó chạy trốn. Đều là Ngô Vọng tính toán kỹ. Bất quá là diễn trò cho Thiếu Tư Mệnh xem. Lại phân tán Thiếu Tư Mệnh lực chú ý. Nhưng Ngô Vọng phải thừa nhận. Kế hoạch này bên trong. Gần như đều là đánh cược thành phần. Hắn nhất định phải cược đối với Thiếu Tư Mệnh mà nói. Thanh y quái vật rất có thể có chút trọng yếu. Như thế, Thiếu Tư Mệnh sẽ không đối bọn hắn ba người đuổi đánh tới cùng. Hắn càng phải cược, Hình Thiên có thể ứng phó được cục diện như vậy. Đến thời khắc này, đệ tư sách tiến hành đến một nửa. Ngô Vọng lòng tin tăng nhiều. Không khác, đại trưởng lão cùng tiêu kiếm đạo nhân trốn ném cho Thiếu Tư Mệnh bóng lưng. Thật sự là quá đẹp rồi. Luận đào mệnh, huyết thủ ma tôn ai cũng không uổng. Đại trưởng lão ở bên truyền thanh nói. Tông chủ, chúng ta không bằng thử một chút có thể hay không đem cái này Thiếu Tư Mệnh xử lý. Ngô Vọng nhìn, xem đại trưởng lão, tuổi đã cao thế nào còn như thế đầy ngập nhiệt huyết. Tiêu kiếm đạo nhân cười nói. Thiếu Tư Mệnh cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Ít nhất cũng phải gia sư như vậy cao thủ đến đây. Vô Vọng. Chúng ta tiếp xuống làm gì? Ngô Vọng nhìn chăm chú vân trong kính Thiếu Tư Mệnh cùng thanh y nữ tử. Thân ảnh, thấp giọng nói. Chút sau chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần cự giải đem tiểu cổ đóa bọn hắn phóng xuất, chúng ta lập tức xuất thủ, cứu được người liền đào mệnh. Đạo huynh nhưng có thể giả bộ người pháp bảo, như thế không mang. Không có việc gì, ta mang theo. Ngô Vọng trong tay áo lấy ra mấy cái màu nâu áo ra, nhét vào đại trưởng lão cùng tiêu kiếm đạo nhân trong tay. Cơ hội chỉ có một lần, thời cơ cũng nhất định phải nắm chắc chuẩn xác. Đại trưởng lão cùng tiêu kiếm đạo nhân sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Tiêu kiếm đạo nhân nhìn xem pháp bảo túi bên trên trưởng ngọc hai chữ, đột nhiên cau mày nói câu, đây không phải Khố Phòng nói, bỗng dưng thiếu đi cái đám kia đệ tứ tổng điện tăng vật thế nào hội sẽ. Đại trưởng lão hừ một tiếng, điện chủ sự tình có thể để trộm sao đạo hữu chú ý tìm từ. Tiêu kiếm đạo nhân vội nói, cái này ta chính là hỏi một chút, tùy tiện hỏi một chút, tuyệt đối không nói điện chủ tham ô loại hình lời nói. Ngô Vọng luôn cảm thấy hai cái này lão tiền bối ở bên trong hàm hắn, đồng thời bọn hắn còn có chứng cớ xác thực. Chúng ta thương lượng một chút như thế nào xuất thủ. Lập tức, ba người trốn ở chỗ kia rãnh biển bên trong bắt đầu nói nhỏ. Nói là như thế, đạo chính là như vậy, không bao lâu. Cứu người cụ thể trình tự, liền tại bọn hắn thương lượng chung thành hình. Tiêu kiếm đạo nhân có chút bận tâm. Vấn đề là, hình thiên có thể tại thiếu tư mệnh trong tay muốn người sao, như hắn bị thiếu tư mệnh nhìn thấu. Tại tu hành nhân vực tu hành pháp, lại nên như thế nào, lúc này chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hình thiên lão ca. Ngô Vọng nói như thế, đáy lòng nhưng cũng là các loại nói thầm. Trước đây hình thiên liếc mắt tự bị vũ sư thiếp cổ quốc trưởng lão khám phá. Hắn bị thiếu tư mệnh nhìn thấu tỷ lệ, kỳ thật tiếp cận 10 thành. Nhưng, cái này đã là vô pháp lẩn tránh nguy hiểm. Chỉ có thể nhìn hình thiên như thế nào phát huy. Dù sao đây là có thể cùng thiên đế tranh phong mãnh nhân. Bản thân nên cũng có mệnh cách của mình tại. Bị thiên đế chém đứt ý thức trước, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện này cho Ngô Vọng lưu lại thao tác không gian. Vốn là 10 phần nhỏ hẹp, giờ phút này kia vân kính chỗ hiển, thiếu tư mệnh chính vây quanh kia thanh y nữ tử không ngừng dạo bước. Người sau ngã ngồi tại cự giải trên lưng, toàn thân đều đang khe khẽ run rẩy, thân thể cũng tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Ngô Vọng bọn hắn nghe không được thiếu tư mệnh đang nói cái gì, nhưng có thể nhìn ra, cả hai tựa hồ ngay tại thương lượng. Dưới bóng đêm, vũ sư thiếp cổ quốc về với yên tĩnh. Tên kia nằm ở thổ tháp đỉnh thiếu nữ có chút thê thảm, nhưng như cũ có một tia khí tức. Chính lúc này, cự giải trên lưng nhảy xuống một cái điểm đen, đập xuống tại thiếu tư mệnh cùng thanh y nữ tử phụ cận. Chính là hình thiên. Thiếu tư mệnh lông mày nhẹ trao lại, đối thanh y nữ tử nhấn một ngón tay. Một vòng bạch quang đem cái này thanh y nữ tử hoàn toàn bao khỏa. Nàng hơi quay đầu nhìn về phía hình thiên, lãnh đạm nói, ngươi là người nào? Bắc Dã đại lãng tộc. Hình thiên kia thô kệch tiếng nói mang theo vài phần chưa từng tán đi phẫn nộ. Cái này chín thước tráng hán hướng về phía trước bước ra một bước, đối thiếu tư mệnh duỗi ra đại thủ. Hô, đem muội muội ta trả lại cho ta. Hừ. Thiếu tư mệnh hừ lạnh một tiếng, kia mắt trần có thể thấy làn sóng từ nàng dưới chân xẹt qua. Hình thiên thân thể hùng tráng như gặp phải trùng kích, không cầm được lùi lại. Nhưng hình thiên gầm nhẹ, dãy dụa, cái kia đạo đẩy hắn lùi lại làn sóng. Tại hắn rời khỏi mấy chục trượng sau, cuối cùng bị hắn đụng nát. Hình thiên lần nữa cất bước hướng về phía trước, định tiếng nói, đem muội muội ta trả lại cho ta. Nàng bị ngươi cự giải nuốt. Thiếu tư mệnh xoay người lại, mờ u tay trái cõng ở phía sau, tay phải đặt tại trước người. Tuy chỉ là một cái động tác đơn giản, lại có gan không nói ra được trang nhã mỹ quan. Nàng nhìn về phía hình thiên, lãnh đạm nói, vô lễ chi đồ, hẳn là liền cái mời lời sẽ không sao. Hình thiên khẽ giật mình, nhìn chăm chú thiếu tư mệnh, chậm rãi cúi đầu xuống, tay trái nâng lên phủ ở ngực vị trí, thấp giọng nói, mời, đem muội muội ta trả lại cho ta. Lui ra đi, ta từng chịu tinh thần đại nhân ân đức, không muốn cùng ngươi bọn họ Bắc Dã chi nhân truy cứu. Thiếu Tư Mệnh lạnh nhạt nói, ngón tay đối cự giải một điểm. Cái này cự giải cúi đầu mở ra miệng rộng, cục cục oa kêu hai tiếng, trong miệng phun ra từng đạo lưu quang. Hình Thiên thấy thế cuồng hỉ, đối Thiếu Tư Mệnh chắp tay nói tiếng cảm ơn, quay người hướng cự giải biên giới chạy tới. Còn tốt, cái này cự giải so trước đây thân thể rút nhỏ mấy chục lần. Không phải vậy Hình Thiên cũng thực muốn chạy cái nửa ngày. Những cái kia lưu quang hóa thành từng người hôn mê thân ảnh. Lẳng lặng bồng bềnh ở trên biển. Thô sơ giản lược tính toán lại có hơn 1000 người nhiều. Tuyệt đại đa số đều là làn da ngăm đen vũ sư thiếp quốc người. Thiếu Tư Mệnh chỉ là liếc mắt nhìn, tựa như hiểu được có chút ô uế, cũng không nhìn nhiều. Giờ phút này, Ngô Vọng cách Vân Kính nhìn chăm chú Thiếu Tư Mệnh bóng lưng. Trong lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi. Bóng lưng của nàng có một loại tự nhiên mà thành mỹ cảm. Quanh người tán phát thần lực đưa nàng sấn giống như một đóa nở rộ thủy tiên. Đột nhiên, Thiếu Tư Mệnh xoay người lại. Hai mắt bên trong xẹt qua một vòng thần quang. Khóa chặt tại Hình Thiên trên bóng lưng. Dừng lại, Hình Thiên động tác cứng đờ dừng ở chỗ cũ. Hầu kết run nhẹ nhẹ. Lại quay đầu nhìn về phía Thiếu Tư Mệnh. Thiếu Tư Mệnh lạnh lùng hỏi, trên người ngươi, vì cái gì không có tinh thần đại nhân ấn ký? Nàng thậm chí không có kia có chút khó đọc ta. Ngươi, danh xưng, trực tiếp dùng hơi có vẻ trắng nhạt lời nói. Hình Thiên khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy, lại chỉ là nhìn qua Thiếu Tư Mệnh. Rãnh biển bên trong đại trưởng lão phất ống tay áo một cái. Đem Ngô Vọng chứa vào một cái bảo túi. Thu nhập trong tay áo vững chắc nhất chỗ. Cùng Tiêu Kiếm đạo nhân lập tức sờ về phía cự giải vị trí. Đây là bọn hắn trước đây thương lượng xong. Ngô Vọng lúc này không có đối mặt Thiếu Tư Mệnh thực lực. Nếu đem Ngô Vọng ném ở nơi nào đó, chút sau chỉ sợ không kịp mang lên, dễ dàng tự nhiên đâm ngang. Chẳng bằng bởi đại trưởng lão cùng Tiêu Kiếm đạo nhân mang theo trong người Ngô Vọng. Dù sao tiếp xuống nên như thế nào xuất thủ, hai người đều đã là tâm lý nắm chắc. Cự giải phía dưới cách đó không xa, Hình Thiên lão sư nắm chặt thiết bổng, lại cực lực ẩn tàng khí tức, tùy thời chuẩn bị đột nhiên gây khó khăn. Ta hỏi ngươi, trên người ngươi vì cái gì không có tinh thần đại nhân ấn ký? Thiếu Tư Mệnh quanh người tản mát ra nồng đậm uy áp, Hình Thiên đã là vô ý thức lùi lại nửa bước. Ngươi lực lượng, từ đâu mà đến ai? Hình Thiên đột nhiên thở dài, cúi đầu nhìn hướng tay của mình trưởng, nhìn chăm chú lên chính mình vân tay. Hắn mắt hổ phiếm hồng, mang theo một chút bất đắc dĩ. Thấp giọng nói, ta kỳ thật, là đại lãng tộc tiền nhiệm thiếu chủ. Thiếu Tư Mệnh đã muốn bộc phát thần lực, giờ phút này ngưng tụ chút ít. Hình Thiên thấp giọng nói, ta phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Bị tinh thần thu hồi cho của ta chúc phúc. Ta biết, ta gánh vác lấy không thể tha thứ tội nghiệt. Cũng biết, ta không còn mặt mũi đối là ta hao tốn vô số tâm huyết phụ thân. Ta nghe nói muội muội xảy ra chuyện, liều lĩnh chạy đến nơi đây. Cho dù là dùng ta mệnh đi đổi mệnh của nàng, cũng đầy đủ. Nàng, là chúng ta đại lãng tộc sau này thủ lĩnh a. Nói xong, Hình Thiên nhìn về phía Thiếu Tư Mệnh. Kia góc cạnh rõ ràng trên mặt, mang theo vài phần khó tả khổ sở. Mang muội muội của ngươi đi thôi. Thiếu Tư Mệnh xoay người, đi đến kia thanh y bên cạnh cô gái. Thu hồi một màn kia bạch quang, tiếp tục nhìn chăm chú lên kia thanh y nữ tử. Hình Thiên thở dài, lần này cũng không dám lộ ra nét mừng. Quay người dậm chân mà đi, chạy chốc lát, mới nhảy lên một cái. Mấy lần nhảy lên rơi đi trong nước biển. Bắc Dã đoán thể cùng nhân vực thể tu mặc dù bản chất khác biệt, nhưng biểu hiện ra hình thức 10 phần tiếp cận tăng cường thân thể chiến lực. Thiếu Tư Mệnh như cầm xuống Hình Thiên, dò xét Hình Thiên thể nội tình hình. Tất nhiên là có thể liếc mắt nhìn ra vấn đề, nhưng đối với Thiếu Tư Mệnh mà nói, thật muốn đối Hình Thiên xuất thủ, sẽ chỉ là chụp chết Hình Thiên mà không phải là cầm xuống Hình Thiên. Giờ phút này, giấu với trong nước biển đại trưởng lão cùng Tiêu Kiếm đạo nhân liếc nhau, tiếp tục ẩn núp với đáy biển. Đại trưởng lão sờ lên trong tay áo chứa tông chủ túi. Đưa nó giấu càng gần bên trong chút ít. Hình thiên trên mặt biển đập đến nhảy đi. Cái kia đại giải hai cái hướng ra phía ngoài đột con mắt hơi lay động. Muốn nhìn hình thiên tại làm cái gì? Không bao lâu, hình thiên tại tít ngoài rìa vị trí. Tìm được hôn mê bất tỉnh tiểu cổ đoá cùng mấy tên nhân vực thiên tiên. Cùng kia một nhóm bắc dã nữ chiến sĩ. Hình thiên cũng không dám đưa các nàng đánh thức. Cũng là khó được cơ trí một lần. Tìm tới một sợi dây thừng. Đem những này nữ chiến sĩ cánh tay trói buộc. Lại đem tiểu cổ đoá gánh tại trên vai. Hình thiên quay đầu hô câu. Sóng bộ tướng quân. Còn không qua đây giúp ta xuống. Hình thiên lão sư nháy mắt mấy cái. Lập tức đáp ứng một tiếng. Nhảy đến hình thiên bên cạnh. Đem dây thừng kia một điểm túm ở trên người. Lập tức, cái này hai sư đồ đạp sóng mà đi. Trên mặt biển mau chóng đuổi theo. Kia mấy tên nhân vực thiên tiên. Còn lẳng lặng phiêu phù ở bọt biển bên trên. Trên thân quấn quanh lấy từng sợi hào quang màu xanh nước biển. Đại trưởng lão cùng tiêu kiếm đạo nhân liếc nhau. Đều thấy được bọn hắn đáy mắt khó xử. Những này bồng bềnh ở trên biển. Bị cự giải phun ra tù binh bên trong. Còn có không ít nhân vực thương đội phàm nhân. Tiểu tu, số lượng tại khoảng mấy chục người. Nhưng hai vị này siêu phàm đều không phải là bà mẹ chi nhân. Rất nhanh liền định ra kế sách. Cứu đi kia mấy tên thiên tiên. Này đối nhân vực mà nói tổn thất nhỏ nhất. Cự giải trên lưng. Thiếu tư mệnh đầu ngón tay tách ra yếu ớt bạch quang. Đối kia thanh y nữ tử cái trán điểm tới. Thanh y nữ tử run rẩy hướng sau tránh né. Trong miệng phát ra từng tiếng rít lên. Tới, thiếu tư mệnh lạnh nhạt nói. Đầu ngón tay bạch quang càng phát ra sáng rực. Nàng tại từng bước ép sát. Thanh y nữ tử đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Giống như một cái đánh nát sau dính lên đồ sứ. Đúng lúc này, lặng lẽ, chậm rãi. Tại kia bình tĩnh trong nước biển. Tại kia cự giải tò mò nhìn soi mói. Kia mấy hôn mê thiên tiên cao thủ. Không có chút nào âm thanh hướng nước biển phía dưới chậm rãi lặn xuống. Cua trên lưng, thiếu tư mệnh nhắm mắt lại. Hít vào một hơi, đầu ngón tay bạch quang bộc phát. Lại đem kia sắp vỡ ra thanh y nữ tử trói buộc tại nguyên chỗ. Những này nhân vực cao thủ, những này nhân vực ếch ngồi đáy giếng. Làm nàng không nhìn thấy kia mấy tên thiên tiên. Làm nàng không cảm giác được thiên địa ở giữa xuất hiện yếu ớt ba động sao. Nàng bỗng nhiên quay người, thân hình lóe lên phóng tới mặt biển. Trong nước biển lập tức lóe ra một đạo kiếm mang. Kiếm này mũi nhọn chi sắc bén. Bách thiếu tư mệnh vô ý thức hướng phía bên chuyển ra mấy trăm trượng tránh né. Tiêu kiếm đạo nhân thân hình xông ra nước biển. Trong tay bảo túi một tấm. Đem kia mấy thiên tiên đặt vào bảo túi. Nhét vào trong tay áo. Thiếu tư mệnh lật tay nhấn áp. Càn khôn ngưng trệ. Thiên địa tức âm thanh, thiên địa ở giữa lại hóa ra mấy trăm thần điểu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một cỗ huyết sát ngưng tụ thành ác quỷ quần ma gào thét huyễn ảnh. Đối thiếu tư mệnh quét ngang, tiêu kiếm đạo nhân hai mắt bên trong lóe ra thần kiếm. Đối thiếu tư mệnh thẳng tắp chém xuống, nhưng thần kiếm rơi xuống một cái chớp mắt. Làm đủ thế công tiêu kiếm đột nhiên quay người, quay đầu hướng phía chân trời phi nhanh. Đại trưởng lão thân ảnh từ trong nước biển thoát ra, níu lại tiêu kiếm đạo nhân cánh tay. Hai đại siêu phàm quanh người càn khôn vặn vẹo, tốc độ tăng vọt, lôi, thiếu tư mệnh trong mắt thần quang phun trào. Phạm vi ngàn dặm lôi đình mãnh liệt, từng đầu lôi long đối tiêu kiếm. Đại trưởng lão đập xuống, nhưng hai người hợp lực đào mệnh, tốc độ quả thực quá nhanh. Ngạnh kháng mấy đạo lôi đình, đã là thoát ra trăm dặm. Thiếu tư mệnh thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại ngoài trăm dặm, nhưng lại dừng lại thân hình, quay đầu nhìn về phía cái kia bị lôi quang hù đến cự giải. Chính sự quan trọng, nhưng những này ra hòa, lấn nàng mềm lòng thiếu tư mệnh đầu ngón tay đột nhiên nhiều hai cái con rối. Mục quang rơi vào tiêu kiếm cùng đại trưởng lão trên bóng lưng. Tố thủ hướng về phía trước lắc một cái, con rối hóa thành thần quang nổ tung. Mà thiếu tư mệnh trong tay nhiều hai cái chữ linh bảo túi. Ừ, thiếu tư mệnh khẽ nhíu mày. ám đạo nhân vực cao thủ hẳn là sớm có đối phó nàng thần thông biện pháp, lại nhìn xem cái này chứa người bảo túi, hơi có chút ghét bỏ chỗ ném tới bên cạnh lơ lửng. Nàng dưới chân bước ra một bước, xuất hiện ở cự giải phần lưng, nhìn về phía kia thanh y nữ tử, lẩm bẩm nói, còn không chịu khuất phục sao? Kia thanh y nữ tử lần nữa phát ra tiếng rít. Trên người vết rách càng rõ ràng, lại nói đại trưởng lão cùng tiêu kiếm đạo nhân một đường nhanh như điện chớp, dùng bọn hắn cực tốc đuổi kịp ba chiếc phi toa, lại dùng đại đạo bao khỏa phi toa, hướng nhân vực gấp đuổi. Phi toa bên trong, linh tiên tử vội nói, hắn đâu? Đại trưởng lão thở phào, cười nói, không sao, để cho tiện làm việc. Tông chủ được thu vào chữ linh pháp bảo, bị lão phu đặt ở tay áo, đại trưởng lão cả người đột nhiên cứng tại chỗ. Tiêu kiếm ở bên lòng vẫn còn sợ hãi nói một tiếng, kia thiếu tư mệnh quả thật lợi hại, còn may là bị dây dưa lực chú ý. Lâm Kỳ vội nói, mau thả lão sư ra đi, chớ có buồn bực hỏng lão sư. Đại trưởng lão cánh tay run rẩy, tay trái bên phải trong tay áo móc ra một cái con rối, mặt mo có chút tái nhợt, thấp giọng nói, chúng ta sợ là phải lập tức mời nhân hoàng các chủ đến một chuyến. Tiêu kiếm đạo nhân trố mắt muốn nứt, tại trong tay áo cầm ra hai cái bảo túi, một cái con rối. Tông chủ, mất đi, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.